Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Tu thiền trí tuệ sanh, bỏ thiền trí tuệ diệt, biết con đường hai ngã, đưa đến hữu phi hữu. Hãy tự mình nỗ lực khiến trí tuệ tăng trưởng. Quả thật là như vậy. Ăn trú trong sự định tĩnh, tâm có được bình yên và thấy an ổn. Thấy rõ các pháp đến và đi. Khi vị ấy muốn tác ý đến một xứ nào, vị ấy thấy được xứ đó. Vị ấy có thể thấy biết được tâm của người khác. Vị ấy có thể thấy biết được các trạng thái tâm của thế gian. Vị ấy có thể nhớ được các tiền kiếp của mình. Với tâm nhu nhuyến, thuần tịnh, trong sáng như vậy, vị ấy như thật thấy rõ bản chất thật sự của thân và tâm này. Có thể nói thiền tập là giai đoạn trái cây chín ở trên cành, giai đoạn cuối cùng trái cây chín ở trên cành. Nên các thiện pháp như bố thí, cúng dường, cúng kính, phục vụ, giữ giới, ít dục, trí túc biết đủ, không phải là người có vướng bận, không phải là người có tầm cầu, là người có tánh kham nhẫn các cảm thọ khó chịu. Một vị như vậy sẽ có những điều kiện thuận lợi, sẽ có những điều kiện tốt đẹp để cho việc hành thiền có kết quả tốt đẹp. Tương tự như một cái cây có đầy đủ nước, có đầy đủ ánh sáng, lại được bón phân đúng lúc đúng thời, được người chăm sóc, bắt sâu, tỉa cành, thì nhất định cái cây đó sẽ ra được những trái ngon ngọt. Sai cành, chịu quả. Thế cho nên ở đây được nói đến không có thiện pháp nào là nhỏ cả. Hành thiền được đã khó, các pháp thực hành để khiến cho việc thiền tập được tốt đẹp, được có hiệu quả lại là việc càng khó hơn. Rồi những pháp phát sinh trong khi thiền tập để chấn áp những pháp này cũng đòi hỏi một sự tinh tấn. Đó là năm triển cái, năm sự che lấp. Nhưng mà nói chung đối với những người hành thiền tại gia một ngày ngồi 1-2 tiếng thì pháp này ít khi phát sinh lắm. Dành cho những hành giả nào hành thiền miên mật, cả ngày chỉ có hành thiền thôi, 10 tiếng, 12 tiếng, 14 tiếng, 16 tiếng thì những cái sự chứng ngại trong năm pháp che lấp, tham dục, sân hận, hôn trầm dã dượi, trạo cử hối quá và nghi, năm triền cái, năm sự che lấp này mới xuất hiện. Thế nhưng mà dù có thế nào đi chăng nữa thì vẫn luôn luôn cần mọi người tinh tấn trong các thiện pháp. Đối với người cư sĩ thật tại gia này thật là khó, vì họ phải đi làm rồi xong về chăm sóc chồng, chăm sóc con, công việc thì bận rộn, chưa kể họ còn có rất nhiều mối lo toan khác nữa. Lo cho cha, lo cho mẹ, lo cho con, lo cho anh, lo cho chị, lo cho em. Và ở đây sư thấy thế gian thật đau khổ. Mà sư thấy rõ nghe, nhưng sư không làm được gì. Vì tâm của những người ấy có khuynh hướng là như vậy, tâm của những người ấy có thiên hướng là như vậy, tâm của những người ấy an trú vào những điều như vậy. Ngay kể cả những người Phật tử tinh tấn hành pháp, họ cũng thấy sơ sơ như vậy đó, nhưng rồi họ lại quên ngay. Như người đụng vô cái gì đấy nóng bỏng tay sơ sơ, xong rồi họ lại quên ngay. Hôm sau họ lại nấu ăn, họ lại sơ ý, họ lại bị bỏng tay. Trong khi đối với sư thì sư thấy rõ đó là một nỗi đau khổ lớn, là một sự thiêu đốt lớn, là một sự tàn hại lớn. Thì với những sự nhạy bén của tâm khác nhau, với sự thấy biết của trí tuệ khác nhau, nên là có cách thực hành khác nhau. Nhưng mà ai mà thực hành thiện pháp thì người đó có được an lạc, từ an lạc nhỏ cho đến an lạc lớn, vậy thôi. Mình thấy rõ được là có pháp thiện thì có an lạc. Nên ý nghĩa ở đây cũng được nói đến, đó là hành thiện, an lạc sanh, bỏ thiện, an lạc diệt. Biết con đường hai ngã đưa đến lạc, đau khổ, hãy tự mình nỗ lực khiến thiện pháp tăng thừa, tăng trưởng. Hãy tự mình nỗ lực khiến thiện pháp tăng trưởng. Vì quả của thiện pháp thì bao giờ cũng là an lạc, sức khỏe, tài sản, danh thơm tiếng tốt, tuổi thọ, sắc đẹp, địa vị, rồi mùi thơm, hào quang chói sáng, rất nhiều các pháp an lạc của thế gian khác. Nhưng mà ở đây thì sư thế nào cũng được, đau thì chịu đau, xấu thì xấu, đẹp thì đẹp, mệt thì mệt, sao cũng được hết ạ. Nên để an ổn. Nhưng mà trong thời quá khứ thiện pháp sư làm nhiều quá, nên bây giờ cũng thường được thọ hưởng các cảm giác an lạc. Nhưng mà cảm giác an lạc là an lạc vậy thôi, biết vậy thôi. Người hằng tu thiền định Thường tinh tấn kiên trì, bậc trí tới Niết Bàn, đạt an ổn vô thượng. Thì ở trên đồi núi vắng vẻ, cũng không có việc gì khác ngoài hai việc chính là đi bát, hành thiền. Hai ba việc chính: đi bát, hành thiền, đọc pháp, người ghi âm lại, chính mình nghe trước tiên. Cũng không có điều gì hơn cần phải làm như vậy. Quét thì ít khi phải quét tước, tắm giặt thì 3-4 hôm mới tắm giặt một lần. Trên đồi núi mà, toàn rừng núi không, người sạch chẳng ra mồ hôi mấy khi. Nghèo mệt thì ngủ thôi. Cuộc đời như vậy mà không hề đơn điệu chút nào, lúc nào cũng thấy nhẹ nhàng an ổn, không thấy buồn phiền gì cả, không thấy tầm cầu khát khao nhiệt não điều gì ở trên đời cả. Hay biết các pháp đến và đi, nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh hành thận trọng, tự điều sống theo pháp, luôn sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng. Chưa nói tới Niết Bàn đâu xa, chỉ có sự an ổn vắng lặng mà sư đang sống đây, sư đã thấy an tịnh rồi, sư đã thấy mát mẻ rồi, đã thấy sáng trong, đã thấy thanh lương rồi. Còn nói gì đến trạng thái Niết Bàn vô thượng nữa. Rất nhiều lúc mà sư không muốn nói pháp, nhưng mà sư nói ra pháp thì sư thường nghe, cho nên rồi cuối cùng sư vẫn thuyết pháp. Chứ ở đây sư biết rõ, sư thấy rõ, những người này không ăn được với pháp này, những người này không nhuộm được với pháp này, những người này không thấm được với pháp này, còn một số khác thì những người này nghe được một ít pháp này, nhưng họ sẽ không thực hành theo những pháp này. Hoặc một số khác thì họ nghe được pháp này, họ cũng muốn nghe những pháp này, nhưng họ chỉ thực hành được chút chút, rồi sau đó họ đi đâu đó, họ cuốn vào cuộc đời, họ làm việc này, làm việc nọ, làm việc kia. Nhưng tuy nhiên, với những ai nghe pháp này thôi, cũng đem lại an ổn, thì thôi thế cũng là tốt rồi. Ít ra này, sư thuyết lên pháp này là chính sư Trung Thiện sẽ nghe trước tiên. Thế cho nên là dù thế nào thì sư vẫn cứ đọc pháp. Mỗi khi nghe pháp, sư được an trú trong đó. Mỗi khi thuyết lên pháp thoại, sư cũng được an trú trong đó. Thấy thật là an ổn, thấy thật là định tĩnh. Thật khó mà diễn tả hết sự vi diệu của pháp mà Đức Thế Tôn đã khéo thuyết giảng. Tự điều sống theo pháp, luôn sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng. Thế giới chư thiên, họ biết rất rõ về thế giới loài người. họ thường tụ hội ở những nơi có những bậc hiền trí và làm các công đức. Chư thiên họ có thiên nhãn, những chư thiên oai lực họ có thiên nhãn, họ có thể nhìn từ rất xa, họ nhìn vào ánh sáng hào quang tỏa ra từ những vị sư, từ những cư sĩ. Họ biết được rằng chất lượng tâm của những người ấy ra sao. Ma vương, chư thiên ma vương và quyến thuộc cũng biết rõ. Thế cho nên ở đây được nói đến tự điều sống theo pháp, luôn sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng. Tiếng lành này thì cõi người có thể chưa chắc đã tới, nhưng cõi trời là thấy rõ luôn, vang xa, lan nhanh trong nhiều thế giới. Pháp là như vậy đó. Pháp thật sự là như vậy, an lạc và sáng trong. Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa ngủ mê, người trí như tuấn mã, bỏ xa con ngựa hèn. Thật sự là như vậy. Này các tỳ khưu, giống như người bắn cung hay đệ tử của người bắn cung, sau khi luyện tập trên những hình nộm làm bằng rơm hay trên những hình nộm làm bằng đất sét, vị ấy có thể bắn xa, vị ấy có thể bắn nhanh như chớp, và vị ấy có thể xuyên thủng qua vật dày lớn. Cũng như vậy, vị tỳ khưu sống trong pháp và luật này, tinh cần không phóng dật, tu tập bảy giác chi, vị ấy sẽ là vị bắn xa, vị ấy sẽ là vị bắn nhanh như chớp, vị ấy sẽ là vị xuyên thủng vật dày lớn. Này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu bắn xa? Tỳ khưu thấy rõ, biết rõ, đây là khổ, đây là nguồn gốc của khổ, đây là sự vắng lặng khổ, đây là con đường đưa đến chấm dứt mọi khổ. Vị ấy không còn có sự lưỡng lự đối với bậc đạo sư, có niềm tin tuyệt đối vào chánh pháp, và không còn nghi ngờ gì về sự chứng đắc của các bạn đồng phạm hạnh. Vị ấy được gọi là thấy pháp. Này các tỳ khưu, thế nào là vị tỳ khưu bắn nhanh như chớp? Là vị đã đoạn trừ năm kiết sử, không còn trở lui lại cõi đời này, là vị hóa sanh, tại đó chứng niết bàn. Thế nào là tỳ khưu xuyên thủng vật dày lớn? Là vị hoàn toàn đâm thủng màn vô minh dày lớn. Những việc cần làm, vị ấy đã làm xong. Vị ấy đoạn trừ tất cả các lậu hoặc, các trói buộc, và không còn trở lại trạng thái này nữa. Như vậy là tỳ khưu xuyên thủng vật dày lớn. Nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hòn đảo, nước lụt khó ngập tràn. Thế gian bị thiêu đốt bởi lửa tham, lửa sân. Bởi sinh, già, bệnh, chết. Bởi chia ly ai oán. Bởi lửa cháy, nước lụt. Bậc trí xây hòn đảo, nơi chính tự tâm mình. Không chờ đợi điều gì trong tất cả sanh thú. Cuộc sống ngắn hay dài? Cuộc sống ngắn hay dài, nào có chi đáng ngại. Tất cả những gì mà một bậc đạo sư vì lòng thương tưởng với các đệ tử cần phải làm, ta đã làm. Đây là gốc cây, đây là khu rừng, đây là ngôi nhà trống. Hãy nhiệt tâm, tinh cần, chớ phóng dật. Để thành tựu những gì chưa thành tựu, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, đừng để ân hận về sau. Đây là lời giáo huấn của ta cho các ông. Này các tỳ khưu, ta khuyên dạy các ngươi. Tất cả các pháp có sự hiện hữu đều là vô thường. Hãy tinh tấn, chớ có phóng dật. Như lửa cháy trên đầu, phải cấp tốc tinh cần dập tắt ngay ngọn lửa. Tỳ khưu sợ phóng dật, những ai sợ phóng dật, hãy nỗ lực tinh cần. Như lửa bốc nhanh dần, hủy tiêu mọi đau khổ. Pháp mà Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng vẫn còn đây. Ai cần đến an lạc, ai mong muốn thoát khỏi mọi khổ, hãy thực hành pháp. Hãy lắng tai nghe diệu pháp. Hãy tinh tấn trong mọi thiện pháp. Có những khi ân hận đã là quá muộn rồi. Là như vậy đó.